Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Nam Nhi hành. Theo gió nhẹ, cũng có từng trận hương khí tràn vào Lâm Thành Phi trong lỗ mũi. Lâm Thành Phi một trái tim bắt đầu bất tranh khí rối loạn lên. Đi ở bên cạnh hắn, thế nhưng là quốc dân nữ thần a. Bao nhiêu người vì gặp nàng một mặt đều muốn tóc trắng, bao nhiêu người vì khoảng cách nàng gần một chút không tiếc táng ra bại sản tại kinh thành mua nhà. Hiện tại nữ thần vậy mà đơn độc tìm tới hắn, cùng hắn cùng một chỗ tại phố dài dạo bước. Nàng sẽ không phải yêu mến phía trên ta đi? Nàng có thể hay không hướng ta thổ lộ? Nếu quả thật thổ lộ lời nói, ta muốn hay không tiếp nhận? Dùng dạng gì biểu lộ tiếp nhận nàng yêu thương mới sẽ có vẻ tương đối cao lớn cùng bình tĩnh một chút. Lâm Thành Phi rất xoắn suýt, rất tâm thần bất định. Thế nhưng là Liễu Thanh cũng không có muốn thổ lộ ý tứ, chỉ là một mực đi về phía trước, tựa như là thật vì tản bộ mà không phải tìm tản bộ lấy cớ. Cùng Lâm Thành Phi nói chuyện yêu đương. Cái kia, lần trước ta dùng lão gia tử tên tuổi đi ra rượu võ dương oai, lão gia tử có hay không ở trước mặt ngươi phê bình qua ta? Không có. Liễu Thanh cười nói, sự kiện này ta cũng không biết ra ra là thái độ gì. Hắn cũng không nói gì. Có điều hắn giống như rất thưởng thức ngươi, hẳn là sẽ không tìm ngươi phiền phức. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Cứ như vậy câu được câu không nói chuyện, hai người đi về phía trước rất xa. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, một cái vóc người cao lớn, một cái vóc người nhỏ gầy. Cao đại toàn thân thể đều là thịt mỡ, nhỏ gầy thì là da bọc xương, tựa như là hai cái cực điểm. Hai người này cước bộ rất nhanh, không có đợi bao lâu liền đến Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh trước mặt. Bọn họ dừng bước lại, Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến. Hắn nhìn ra hai người này đều là tu đạo người, hơn nữa còn là tu vi không tệ tu đạo người. Tiểu thư, lão gia tử để cho chúng ta đón ngươi trở về. Cái kia thân hình cao lớn nam nhân đến Liễu Thanh trước mặt, cung cung kính kính nói ra. Chuyện gì? Liễu Thanh nhíu mày vấn đề. Liễu lão gia tử xưa nay sẽ không hỏi đến nàng sự tình, đột nhiên khiến người ta tìm đến nàng trở về, nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lão gia tử không nói, chỉ là để chúng ta lập tức đón ngài trở về. Vẫn là thân hình cao lớn nam nhân đang nói chuyện. Tốt a, Liễu Thanh gật gật đầu, cũng không hỏi tới nữa, nghiêng người nói với Lâm Thành Phi, gia gia của ta tìm ta, vậy ta liền đi về trước. Lâm Thành Phi vừa muốn nói chuyện, cái kia đã cách Liễu Tiểu Tiểu chỉ có 1 mét chi cách, đồng thời cùng Lâm Thành Phi cũng chỉ có 1 mét khoảng cách, hai nam nhân lại đột nhiên không có dấu hiệu nào từ hông bên trong quất ra một thanh nhuyễn kiếm. Bá, thanh âm thanh thúy vang dội, trường kiếm hàn mang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Thân hình cao lớn nam nhân một kiếm hoa hướng Lâm Thành Phi vị trí hiểm yếu, dáng người thấp bé nam nhân một kiếm hoa hướng Liễu Thanh vị trí hiểm yếu, vậy mà muốn đồng thời đem Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh đồng thời đánh chết ở dưới kiếm. Hai người này thủ đoạn âm ngoan độc ác, mà lại động tác nhanh đến không gì sánh kịp. Đừng nói là thân thể là người bình thường Liễu Thanh, thì liền Lâm Thành Phi cũng thiếu chút lấy bọn hắn nói. Đi chết đi, thân hình cao lớn nam nhân dữ tợn cười một tiếng, mũi kiếm mắt thấy là phải theo Lâm Thành Phi trên cổ xẹt qua. Cái kia dáng người thấp hung gầy nam nhân vẫn là không nói một lời, có thể trong tay động tác lại không cao bằng đó đại nam nhân kém hơn mảy may, thậm chí là ác hơn độc hơn. Hắn một kiếm này đi xuống, thậm chí có thể cho Liễu Thanh đầu dọn nhà, cùng thân thể triệt để tách rời. Tình huống khẩn cấp, Lâm Thành Phi lại cũng chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó thì mỉm cười. là, ngay tại lúc này, hắn lại cười lên, hắn không có trước tiên đi tránh cao lớn nam nhân Nguyễn Kiếm. Ngược lại thân thủ giữ chặt Liễu Thanh tay nhỏ, nhẹ nhàng ngéo một cái, Liễu Thanh thật giống như hóa thành một trận gió mát, tại đen gầy nam nhân trước mắt biến mất, lại xuất hiện lúc, đã đứng sau lưng Lâm Thành Phi 3 mét chỗ. Trước cam đoan Liễu Thanh an toàn lại nói, mắt thấy cao lớn nam nhân kiếm, liền muốn đụng phải Lâm Thành Phi ra thịt. Lúc này, Lâm Thành Phi trong miệng mới trùng điệp quát ra một câu. Kiếm đến kiếm đi, kiếm đi kiếm đến, bốn chỗ đều là kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Mấy câu nói đó, hắn cơ hồ liền nửa giây đều vô dụng đến, liền đã theo trong miệng phun ra. Tiếng nói rơi, một thanh kiếm lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Trực tiếp bổ vào cao lớn nam nhân Nguyễn Kiếm trong tay trên thân kiếm. Đinh, thanh âm này vẫn rất thanh thúy, thậm chí còn có chút êm tai. Cao lớn nam nhân Nguyễn Kiếm một nghiêng, vừa tốt theo Lâm Thành Phi bên người xẹt qua. Không thể muốn Lâm Thành Phi mệnh, cao lớn nam nhân tay phải khẽ run. Cảm giác toàn bộ cánh tay đều phá lệ đau đớn. Ngươi đây là cái gì pháp thuật? Hắn kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cười ha ha. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người kiếm, cũng tại lúc này chậm rãi tiêu tán trong không khí. Đây là Lâm Thành Phi thuận miệng nói một câu. Tuy nhiên cũng có thể giống ngâm tụng cổ thi từ một dạng. Có công kích hiệu quả, nhưng là uy lực lại cũng không mạnh mẽ gì, mà lại tiếp tục thời gian cũng rất ít. Nếu như Lâm Thành Phi đọc lên là một bài hào hùng trùng thiên hoặc là lệ khí 10 phần thơ, tuyệt đối có thể một lần hành động đem hai cái này sát thủ xử lý. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy hắn, rất muốn biết, đương nhiên muốn, cái này cao lớn nam nhân rất khẳng định nói ra, có thể ta không muốn nói cho ngươi biết. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, ngươi đã nhanh là một người chết, biết khó ai nhiều làm gì, chết người, ta thế nào lại là chết người? Cao lớn nam nhân rất buồn bực nói ra, bởi vì ngươi muốn giết ta, cho nên ta thì muốn giết ngươi. Lâm Thành Phi rất nghiêm túc giải thích nói, đã ta muốn giết ngươi, cái kia ngươi đương nhiên đã là cái chết người. Lần này, cao lớn nam nhân cùng thấp hung gầy nam nhân đều hiểu được. Tiểu tử này là tại nhục nhã bọn họ tu vi. Hắn cho là hắn chính mình đều có thể dễ như trở bàn tay giết hai người bọn họ. Ngươi rất ngông cuồng. Cao lớn nam nhân nghiêm nghị quát nói. Lâm thần y, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Đánh bại các ngươi thì nhất định phải thiên hạ vô địch. Lâm Thành Phi ngửa đầu cười ha ha một tiếng. Các ngươi cũng quá để mắt chính các ngươi a. Ta tu vi coi như lại không tốt, giết các ngươi cũng không có nửa điểm độ khó khăn. Cao lớn nam nhân rất tức giận. Thấp hung gầy nam nhân cũng rất tức giận. Từ khi bọn họ bị cải biến thân thể về sau, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nhục nhã qua bọn họ. Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì? Nói chuyện, Nguyễn Kiếm trong tay của hắn lắc một cái, vung ra cái rất xinh đẹp kiếm hoa, lại muốn hướng về Lâm Thành Phi công tới. Chờ một chút, Lâm Thành Phi đột nhiên cao giọng quát bảo ngưng lại nói. Ngươi có di ngôn gì? Ta chỉ là muốn hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, nói cho ta biết. Là ai phái các ngươi đến? Ta có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Chờ ngươi chết, ta sẽ tại ngươi trước mộ phần nói cho ngươi. Cao lớn nam nhân âm trầm cười một tiếng, giơ kiếm hướng Lâm Thành Phi bổ tới. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nam nhi đương sát nhân bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp. Tẫn tại sát nhân chung, tích hữu hào nam nhi, nghĩa khí trọng nhiên nặc, nhai tí tức sát nhân, thân bỉ hồng mau khinh, hữu hiếu hùng giữ phách. sát nhân loạn như ma. Một bài Nam Nhi Hành để vùng này không khí, trong nháy mắt tràn ngập điều hưu cảm giác, sát khí tùy ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.